Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, chương 2 như vậy đồ ăn còn dám ra, không sợ bị vặn gãy tiểu kỳ kỳ sao? Trên phi cơ Phong có chút đại, Dư Nguyên che khẩn làn váy, bình tĩnh 2 phút hắn nhớ tới một sự kiện kia kiện làm hắn bảo bối nửa năm nhiều hầu gái trang. Giống như liền cùng trên người váy ngắn một cái bộ dáng. Còn có kim sắc đuôi ngựa biện, cùng với hắn hiện tại này trương mang điểm người phương Tây thâm thúy sắc thái xinh đẹp gương mặt. Tựa hồ đều cùng đã từng tuyệt địa cầu sinh yêu doen 111 kinh người tương tự. Trừ bỏ mang theo đem, hắn hay là biến thành tuyệt địa cầu sinh chung cái kia lật qua sơn khiêng quá thương nữ nhân vật. Đi, Dư Nguyên nhìn làn váy, người khác nhìn hắn, thiếu nữ, tạm thời đem hắn coi như thiếu nữ. Có một đầu sán lạn tóc vàng, tóc dài thúc thành đuôi ngựa, không có tóc mái che đậy cái trán trắng nõn mượt mà. Buông xuống mi mắt thượng một đạo đao khắc dày rộng mí mắt tuyến dọc theo khẽ nhếch mắt đuôi khơi. Màu, điệp cánh mấp máy lông mi mờ mịt kim sắc trong mắt chung sắc thái. Biểu tình trước sau như một lãnh đạm, váy bồng quá ngắn, thậm chí cái bất quá đầu gối, là một loại lệnh người mơ màng chiều dài. Vòng eo thúc đến tinh tế, lại hướng lên trên, nga, thật tiếc nuối, là cái ngực phẳng, hầu kết cũng có chút rõ ràng, tương lai thế giới là cái thuần khiết thế giới. Nữ trang đại lão còn chưa từng trở thành mỗi người biết được từ ngữ. Bọn họ không có từ ngực phẳng cùng hầu kết chung đến ra chính xác đáp án. Mà là vui sướng mà lược không qua được nghĩ lại, 17 tuổi đúng là ngo ngoe dục dịch tuổi tác. Ở Dư Nguyên không ra tiếng không đương, đối diện mặt đã tập kết một đám tựa hồ là quen biết thiếu niên. Cho nhau xô đẩy vui đùa, tầm mắt lại đều lập lòe phiêu lại đây. Dư Nguyên còn đắm chìm ở bị bắt xuyên một thân nữ trang chết lặng bên trong. Mặt vô biểu tình, liền xem thường đều lười đến phụng cùng. Hắn một mặt an ủi chính mình đi xuống là có thể tùy tiện tìm cái bình thường điểm quần áo đổi. Một mặt dựa theo hệ thống nhắc nhở toàn khai trên cổ tay trái dây đồng hồ dường như đồ vật. Một phủng ánh huỳnh quang xây dựng 3D bản đồ ở trước mặt hắn triển khai, đây là Dư Nguyên nhất quen. Thuộc lão bản đồ, đại biểu người chơi bản nhân phương vị hình tròn icon chính mang theo phi hành tiêu chí từ toàn bộ. Bản đồ góc trái bên dưới hướng hữu thượng chậm rãi đi trước. Ven đường sẽ trải qua P thành trường học chờ huyết quang ngập trời nơi P thành tuy phí. Nhưng kiến trúc đàn quá mức dày đặc, là lão âm bức mai phục mà. Dư Nguyên từ trước đến nay không yêu nhảy nơi này. Sân bay lại khoảng cách tuyến đường lược xa. Hắn này một mâm chủ yếu là tưởng thể nghiệm hạ thực tế ảo ăn gà cùng bàn phím thao tác bất đồng. Tôi luyện tiêu chuẩn, đem thời gian háo ở trên đường quá mức đáng tiếc. Chọn tới chọn đi, hắn đem ánh mắt dừng ở ký túc xá thượng, ký túc xá ở vào trường học bên. Là cái có điểm nước luộc địa phương, hắn xác nhận hảo phương vị, đem nhảy dù bao hướng phía sau một bối, theo dần dần dũng hướng hai cửa hông đám người hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Xuyên thấu qua xoay tròn thành một mảnh tàn ảnh cánh quạt. Nơi xa thanh sơn cùng kiến trúc đàn hình dáng dung hối ở bên nhau. Cái kia đã từng vây hữu với hẹp hòi màn hình thế giới mở ra miệng khổng lồ. Đem hắn cắn nuốt tiến cái này. Quy túc giống nhau mỹ lệ thế giới tới, Dư Nguyên có chút sao động tâm dần dần bình tĩnh. Hắn học tiền nhân mở ra hai tay. Phẳng phất ôm cái này thật lớn đảo nhỏ. Thả người nhảy dù như là khối này thân mình vốn có kỹ năng. Một phút sau. Dư Nguyên thuận lợi rơi xuống đất một phen S-686. Thuần thục mà cướp đoạt viên đạn, Dư Nguyên dựa cửa sổ duyên nghiêng người hướng trường học ngoài phòng quan sát. Trong tay bản năng lắp viên đạn, Dư Nguyên rơi xuống đất trước vội vàng thoáng nhìn. Trường học rơi xuống 6 cái. Hắn bên này một người, toàn trường phát sóng trực tiếp đã mở ra. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Tuyệt địa cầu sinh trò chơi này là có thể toàn trường phát sóng trực tiếp. Nhưng đều không phải là mỗi chàng trò chơi đều sẽ mở ra phát sóng trực tiếp. Mỗi phút đều thành công ngàn thượng vạn trăm người cục. Nếu từng buổi phát sóng trực tiếp, không khỏi quá mức lãng phí. Giống lần này tân nhân cục, vốn dĩ không có khả năng mở ra phát sóng trực tiếp, nhưng có cái biến số, hôm nay là tam đại trường. Quân đội tân một lần học viên bắt đầu chinh chiến ăn gà nhật tử, chừng một cái sân bắn đại hơn 10. Cái thực tế ảo kiến mô phiêu phù ở đại hình vật kiến trúc đến chung. Trong đại sảnh vần quanh 10 tới vạn hào người, chính nhìn chăm chú vào mấy cái chiến cuộc tình hình chiến đấu. Đông Lâm quân viện ghế đệ nhất bài là đang ở đánh giá các giáo quan. Duy nhất một vị tuổi trẻ học viên ngồi ở chủ tịch vị bên. Chán đến chết mà ôm cánh tay, giáo chủ quan cắt chiến cuộc. Hỏi hắn, thực chiến cảm giác thế nào? Giống nhau, cái kia học viên cao cao trắng trắng. Ngũ quan tuy rằng anh tuấn, nhưng tổng hỗn loạn một tia phỉ khí. Hắn làn da hắc, cười ra một hàm răng trắng. Thoạt nhìn có chút ngốc. Tốt xấu tồn tại đã trở lại, lão gia tử cũng là tâm tàn nhẫn. Người hiện tại chính là toàn cầu trước thực chiến lại tham gia giả thuyết huấn luyện trường hợp đầu. Tiên, hắc đại cái học viên thay đổi một chân chi khởi chân bắt chéo. Không có đáp lời, cũng nhìn về phía giáo chủ quan chú ý chiến trường, trận thi đấu này mở màn bất quá vài phút. Đã chỉ còn lại có 76 người, từ góc nhìn của thượng đế quan sát. P thành tình hình chiến đấu hiển nhiên nhất kịch liệt, tam đại trường quân đội học viên đều có từng người đánh dấu. Đông Lâm là chính màu đỏ, này đối đầu sách đệ nhất trường quân đội còn lại là phổ màu lam. Trên bản đồ thiên trung bộ địa vực, trường học nội thế nhưng tụ tập toàn trường sách thành viên, tổng cộng 7 người. Thứ nhất dừng lại ở học khu phòng ngoại, đã thành thi thể, kéo cận thị giác trong quá trình. Loa phát thanh tiết ra rào rạt tiếng gió vui cười. Tiểu tỷ tỷ đừng trốn rồi. Tới sung sướng nha, ở một mảnh tiếng súng sấm vang chung. Câu này rõ ràng dùng khoách thanh khí nói thế nhưng có vẻ vô cùng rõ ràng. Đưa tới toàn trường một nửa người ánh mắt. Đồng thời, dần dần rõ ràng hình ảnh chung hiện lên một cái đan sen mảnh khảnh bóng dáng, dư nguyên cũng không. Có nghe được cái gì kỳ quái thanh âm, làn váy vẽ ra một cái đường cong. Màu đỏ thẫm bóng người trong tay bình xịt đánh nát cửa kính. Gần gũi một phát đạn bắn vỡ đầu đánh chết một người. Dư Nguyên ở vẩy ra số liệu mảnh nhỏ chung xoay người vào bơi lội quán. Động tác hiên ngang lưu loát đến không thể tưởng tượng, hắn ngay tại chỗ nhặt lên một cái một bậc. Đầu cái ở trán thượng. Hướng thi thể bên hiện lên hộp gỗ vừa lật, tìm 5 cái băng vải cùng một phen lộ ra trọn vẹn M416. 5.56 viên đạn chỉ có 60 phát thật nghèo, nghèo đã chết bơi lội trong quán bị lục soát đến sạch sẽ. Dư Nguyên tìm một vòng, không bắt được một phen thư, đành phải phiên cửa sổ rời đi, khu dạy học phương hướng chuyển đến giao chiến thanh, hắn dán công sự che chắn chạy qua. Thấy lầu hai nhất hữu cửa sổ nội nổ lên hai luồng nóng cháy diễm quang. Dày đặc viên đạn thanh cường mà hữu lực, trong đó một người dùng chính là súng tự động. Hắn cách khá xa, chỉ có thể nghe thấy mơ hồ tiếng bước chân, lại cũng phân biệt ra lâu chung giấu kín không ngừng hai người. Hẳn là còn có khác người chơi không có giao ngộ. Này ý nghĩa, có rất nhiều có thể thu hoạch đầu người, cái này ý niệm dâng lên trong nháy mắt. Một cái phong tao thiếu niên âm lại lần nữa vang vọng toàn bộ trường học. Tiểu tỷ tỷ tới lầu hai thêm cái bạn tốt nha. Hạ đem xong bài ta mang ngươi ăn gà. Đi, hệ thống tự động che chắn cố tình. Không quá hài hòa chữ, khoách thanh khí chỉ có thể đạt tới hò hét âm lượng. Vừa rồi Dư Nguyên ly đến quá xa. Cũng không có tiếp thu đến đệ nhất thanh khiêu khích. Vì thế hoa 2 giây mới phản ứng lại đây thanh âm này là ở đùa giỡn chính mình. Lén đi chung hắn hậu chi hậu giác cước bộ một đốn. Trong mắt tích cóp khởi một chút hàn ý, phát sóng trực tiếp tái cục hội trường thoán quá đàn ong vù. Vù áp lực tiếng cười, Đông Lâm quân viện giáo chủ quan chán ghét trao mày. Đem ánh mắt chuyển tới cái kia người mặc váy ngắn thân ảnh thượng. Cái này người qua đường có điểm ý tứ, hình ảnh chung vật kiến trúc bị xử lý thanh toàn trong suốt. Giàn giáo, tự thượng xuống phía dưới nhìn lại, khu dạy học nội tình hình chiến đấu phi thường rõ ràng. Dư Nguyên ở lầu một chỗ ngoặt cùng một người tương ngộ. cơ hồ là theo bản năng mà bên trái thân xạ kích ba sát. Hắn ý thức cùng ứng kích tâm thái phi thường hảo, áp thương thực ổn, mặt sau mấy thương vẫn luôn gật đầu. Nhưng, động tác có điểm mới lạ, nâng thương nhắm chuẩn đến xạ kích một loạt đồ vật như là vâng theo bản năng. Lại khuyết thiếu một chút, chủ động tính, dư nguyên liếm bao, sờ đến lầu 2. Chầm đầu gối ngồi xổm thân nương hành lang trung tạp vật che đậy thân hình. Bắt đầu đổi đạn, từ quan sát thị giác nhìn lại. Ở vào hành lang kia đoan cuối cùng phòng người chơi rõ ràng cũng cảm nhận được tiếng bước chân tới. Gần, vị trí hướng môn lan dán đi. Cùng lúc đó, ẩn núp ở trên lầu một người khác cũng có động tác. Vuốt đường đi xuống phía dưới tiền hậu giáp kích. Đây là một cái phi thường bất lợi cục diện, đã trải qua vào cửa trước một hồi đối thương. Dư Nguyên hiện tại là nửa huyết, hắn đem súng ngắm bối hồi phía sau lưng, đổi cầm súng shotgun S686 ngồi xổm thân chuẩn bị đánh một cái túi cấp cứu. Trò chơi này kế thừa phi thực tế ảo đời trước giả thiết. Sử dụng dược phẩm loại đạo cụ bị thiết trí thành yêu cầu đọc lấy CD cố định động tác. Người chơi đến yên lặng nhất định thời gian, nếu di động thuốc sổ liền sẽ thất bại, ở cái kia nháy mắt. Cố tình che giấu tiếng bước chân xúc động dư nguyên thần kinh. Hắn quay người liên tục hai đấu súng giết một người, ở trong phòng người nọ sờ gần nháy mắt đổi thương. Bãi xoay người từ, lộc cộc đát, thanh máu nhanh chóng thấy đáy, ở tàn huyết nháy mắt đình trệ, bạo liệt mở ra số liệu mảnh nhỏ ở trong gió phân loạn mà tiêu tán. Theo sau, hành lang một trước một sau truyền đến thi thể ngã xuống đất thanh âm, năm sát dư nguyên thu thương. Chậm gì gì mà đánh một cái túi cấp cứu bổ huyết. Sửa sắp đi quang váy ngắn. Sau đó mới đứng dậy vòng qua trước mặt chướng ngại vật thấy ngã xuống đất tư thế quỷ dị thiếu niên. Thi thể, là ngươi ở vừa rồi loạn bức sao, hắn hỏi. Ngay thẳng thô bạo lời kịch bị hắn nói ra bình tĩnh lý trí hương vị, đây là dư nguyên lần đầu tiên. Phát ra tiếng, thanh sắc gian với trầm thấp giọng nữ cùng thanh niên âm chi gian. Hơi trầm xuống thanh tuyến thanh triệt thương lạnh như xuân sơ băng tuyết dung thủy. Mang theo kỳ dị tư tính, như vậy đồ ăn còn dám ra, hắn ngồi xổm xuống. Ánh mắt lãnh bắt bẻ trên mặt đất trên dưới hạ đánh giá mấy phen. Ngữ khí không thể tưởng tượng, không sợ bị người khác vặn gãy tiểu kỳ kỳ sao. Người xem, thi thể, sao sao sao sao sao sao sao, hết chương.